Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1997, chương 1999. Thời gian qua đi thật lâu, biến hóa. Tokyo, Akihabara, thân là Nhật Bản chú thuật giới trung tâm, Onmyo Agency sảnh bỏ vị trí, liền tại ở gần Akihabara địa phương. Ước chừng một năm rưỡi trước kia, nơi này đã từng bị một tên mạnh mẽ tội phạm tập kích. Một lần lâm vào tê liệt trạng thái, thậm chí có không ít địa phương cũng vì đó tổn hại. Bây giờ, sảnh bỏ tự nhiên đã hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Nên tu địa phương đều đã bị sửa tốt, thậm chí vì không xảy ra nữa chuyện giống vậy. Do Biden Princess Yuge Marie là chủ cầm, đem sảnh bỏ kết giới tiến hành một lần triệt để cường hóa, trở nên so với quá khứ càng thêm vững như thành đồng, giống như cứ điểm kiên cố. Hôm nay, bởi vì một cái khẩn cấp tin tức, thời gian qua đi ước chừng một năm rưỡi, Onmyo Agency xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Trước đây không lâu, một cái cao nhất chỉ lệnh liền từ nơi này hạ đạt, thông chi hiện nay có còn có thể hành động quốc gia một cấp âm dương sư. Tại Onmyo Agency đệ nhất trong văn phòng tiến hành hội nghị khẩn cấp. Vì thế, từng cái quốc gia một cấp âm dương sư đều vội vội vàng vàng chạy về Onmyo Agency. Đến nơi đây triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Trong phòng họp, Kurahashi Genji liền mang ngồi ở chủ vị, đang nhắm mắt dưỡng thân. Hắn hai bên trái phải phương hướng bên trên thì phân biệt ngồi Miyachi Iwao cùng với Amami Daizen, một cái ôm cánh tay, giờ giấy bẩn thỉu tóc cắt ngang trán che đậy kín con mắt, thấy không rõ ánh mắt, một cái cầm trong tay quạt giấy, ngắm nhìn bốn phía, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trừ cái đó ra, ở đây còn có từng cái quốc gia một cấp âm dương sư. Omoperton Suốt, Genchiro Koer, Ogre Eater, Kagami Reiji, Biden Princess, Yuge Marie, đã từng cùng Rama hoặc nhiều hoặc ít từng có một chút sâu xa, đám người liền toàn diện đều tụ tập tại nơi này. Bất quá, so với ước chừng một năm rưỡi trước kia, này chút người quen nhóm đều sinh ra hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Tỷ như Kurahashi Genji vẫn là bộ kia mặt không thay đổi lãnh khốc bộ dáng, có thể trên mặt lại nhiều hơn không ít nếp nhăn. Tỷ như Miyachi Iwao trên thân đúng là xuất hiện một chút đốt cháy khét dấu vết, gánh vác lấy đi qua không từng có qua vết thương. Lại tỷ như Amami Daizen tuy vẫn bộ kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, có thể tinh quang trong mắt càng hơn, tựa hồ thân lâm hiểm cảnh bên trong, vẫn luôn tại thần thái sáng láng dòm ngó chung quanh tất cả động tĩnh. Lại sau đó, ba tên độc lập phất ma quan cũng đều có biến hóa. Yuge Marie sắc mặt nghiêm túc, thoạt nhìn không có gì cải biến, trên người linh khí lại loáng thoáng cho người ta một loại áp lực, rõ ràng thực lực tăng trưởng không ít. Genchiro cô ở trên người sáng sủa cùng sức sống thì ít đi không ít, ngược lại nhiều một cỗ sắc bén khí tức, giống một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao một dạng, để cho người ta sau lưng phát lạnh. Kagami Reiji vốn là thô bạo khí tức trở nên càng thêm nguy hiểm, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hung ác cùng táo bạo thần thái, đơn giản giống một con tùy thời có khả năng cắn người thú dữ một dạng. Hắn sau lưng lại là theo chân một cái vóc người thon dài, ôm thật dài bao bọc, một mặt ủ mày trao nam tử xa lạ. Sau đó, ngoại trừ trở lên đề cập người bên ngoài, ở đây còn có hai người, một cái là tuổi chừng 40, tóc chải vuốt vô cùng chỉnh tề, bên cạnh có khả năng trông thấy vài tia tóc trắng, vươn người gầy thân thể, ăn mặc một bộ mốt song bài khấu âu phục, trước ngực túi để đó một đầu khăn tay, trên mặt biểu lộ lại tương đương lạnh lùng, vẻ mặt cũng không hiểu kém nam tử trung niên. Một cái là thoạt nhìn khôn khéo già dặn, để cho người ta lập tức liên tưởng đến sắc bén, chữ này. Thể trạng cân xứng, ngũ quan ngay ngắn, tuổi còn rất trẻ, tựa hồ chưa đầy 20 tuổi, một dạng ăn mặc Âu phục, chỉ là nắm đơn bài khấu Âu phục ăn mặc có chút tùy hứng. Cà vạt cũng kéo tùng một chút, lại có được một đôi nhường người khác sâu ấn tượng lạnh lẽo đôi mắt. Thoạt nhìn tài năng xuất chúng, nhưng có chút tự cho mình siêu phàm thái độ, khiến cho toàn thân tản mát ra không coi ai ra gì khí tức thanh niên. Trở lên hết thảy 8 người, toàn bộ đều là quốc gia một cấp âm dương sư. Nói cách khác, 8 người này toàn bộ đều là thu hoạch được The Divine General, cái danh hiệu này nhân vật, đại danh đỉnh đỉnh, The Divine General, thế mà có nhiều hơn một nửa đủ tụ tập ở đây. Tổ chức hội nghị khẩn cấp, đây là chưa bao giờ có khẩn cấp tình thế, nhưng bây giờ, bọn hắn liền đều bị triệu tập đi qua. Đây thật là khó được yến hội a. Amamid Daizen liền, ba, một tiếng thu hồi quạt giấy. Giống như là thấy vui sướng giống như, mở miệng như thế, ngoại trừ anh em sinh đôi kia cùng Shigeoka bên ngoài, đương nhiệm, thập nhị thần kinh, thế mà toàn bộ đều đến đông đủ. Xem ra là thật xảy ra chuyện gì ghê gớm đại sự a. Amami Daizen ngữ khí nghe giống như là tại cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cẩn thận nghe liền có thể nghe được, cất giấu trong đó một tia vẻ ngưng trọng. Đáp lại Amami Daizen lời nói thì là Miyachi Iwao, KDI phải đối tỉ muội hiện tại đang giám thị linh mạch động tĩnh, tạm thời không thể phân thân. Shigeoka mặc dù đã trở về cương vị, nhưng vì bổ túc mộc màn rời đi vị trí, hiện tại cũng là loay hoay sứt đầu mẻ chán, đoán chừng rất khó đuổi kịp tới. Miyachi Iwao than thở giống như nói nếu như vậy, nhưng ánh mắt của mọi người tụ tập đến Genichiro cô ở trên thân. Thừa nhận ở đây tất cả mọi người tầm mắt, Genichiro cô ở lại là vẻ mặt không thay đổi chút nào, không giống như trước như vậy nguyên khí 10 phần, ngược lại có chút phản ứng lạnh lùng. Đối với cái này, Kagami Reiji cũng là líu lưỡi. Ai bảo các ngươi nắm Omoperton suốt, điều đến chú lục soát bộ bên trong đi. Bề bộn thành dạng này cũng là đáng đời. Kagami Reiji liền nói như vậy. Đúng thế, Genichiro Koer đã bị điều đến chú lục soát bộ, trở thành một tên chú lục soát quan. Đi qua, Genichiro Koer là phất ma trong cục ngôi sao mới, có thụ mong đợi trụ cột, thậm chí bị coi là phất ma cục tương lai nhân vật dẫn đầu. Nhưng lại tại ước chừng một năm trước, Genichiro Koer bị điều đến chú lục soát bộ, rời đi phất ma cục. Phải biết, bởi vì Onmyo Agency công việc chủ yếu vẫn là phất trừ linh tai quan hệ, tăng thêm Tokyo linh tai liên tiếp phát sinh, phất ma cục vẫn luôn là bận rộn nhất đơn vị. Thậm chí vì thế đem The Divine General bên trong 5 tên đều an trí tại phất ma trong cục, nhường phất ma cục có được 5 tên quốc gia một cấp âm dương sư độc lập phất ma quan. Ngay cả như vậy, vẫn là thường xuyên đều sẽ nhân thủ không đủ tình huống xuất hiện. Kể từ đó, một tên độc lập phất ma quan bị điều động, rời đi phất ma cục, phất ma cục tự nhiên sẽ triệt để trở nên cuống quýt. Nếu không phải trước đó tạm thời rời khỏi tiền tuyến một tên độc lập phất ma quan bây giờ đã trở về, chỉ sợ Miyachi Iwao, Kagami Reiji cùng Yugemari liền không có cách nào chạy đến nơi đây tới đi họp. Mà đề nghị làm ra dạng này điều động người chính là Amami Daizen. Không có cách, từ khi ước chừng một năm rưỡi trước sự kiện về sau, ta bên này nhân thủ cũng biến thành thiếu nghiêm trọng a. Amami Daizen thản nhiên nói như vậy. Ước chừng một năm rưỡi trước sự kiện về sau, Onmyo Agency chính thức rơi xuống lệnh truy nã, đối nhà Tsuchimikado tiến hành toàn diện truy nã, vì truy tìm cùng bắt này chút mạnh mẽ chú thuật giới. Chú lục soát bộ triển khai mấy lần hành động, kết quả đều bởi vì chiến lực không đủ thất bại, Ai bảo chú lục soát bộ bên trong chỉ có ta một cái. Tuyệt Divine General, đâu, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Amami Daizen như thế phát ra bực tức. Vì thế, Genchiro Koe mới bị điều đến chú lục soát bộ. Chỉ là, lời này vừa nói ra. Trong phòng họp, một thanh âm lập tức vang lên. Hiện tại chú lục soát bộ bên trong liền không chỉ có một. Hai cái, Tuyệt Divine General, đi, Amami Bộ trưởng. Nói đến đây dạng tự cao tự đại lời nói người, chính là cái kia tản mát ra không coi ai ra gì khí tức thanh niên. Tên của hắn gọi là Yamashiro Hayato, chính là đương nhiệm, Tuyệt Divine General, một trong, lệ thuộc bộ môn chính là chú lục soát bộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.